Chương 3406, tiến vào mê vụ, Thạch Hoa Hoa lời nói còn chưa rơi xuống, Lý Thất Dạ đã phóng ra thôn, một bước bước vào bên ngoài, một chút bước vào trong sương mù. Tại Lý Thất Dạ vừa bước vào trong sương mù thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm vang lên, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ cả người đều bị lực lượng thần bí hóa đá. Trong nháy mắt, Lý Thất Dạ cả người trở thành một pho tượng, một tôn dùng đá điêu khắc pho tượng, toàn bộ là sinh động như thật, linh hoạt linh hiện. Mà lại, tại hóa đá trong nháy mắt, còn duy trì Lý Thất Dạ phóng ra bộ pháp động tác, chân trước vừa xuống đất, chân sau nhấc lên, hai tay đong đưa, cả người đều như là bị như ngừng lại nơi đó một dạng. Lực lượng hóa đá này thật sự là quá nhanh, cũng là thật sự là quá cường đại, không thể cho ngươi bất luận cái gì phản kháng, không cho ngươi bất luận cái gì kháng chống đỡ, trong nháy mắt liền đem ngươi hóa đá. Đây cũng là phong hóa hạp cốc hóa đá chỗ đáng sợ, tại trong phong hóa hạp cốc. Một khi hung hiểm tiến đến thời điểm, nếu như ngươi chưa trốn vào trong thôn trang, mặc kệ ngươi là dùng dạng gì công pháp cản ngự, mặc kệ ngươi dùng dạng gì bảo vật hộ thể, cũng mặc kệ ngươi cường đại đến mức nào, một khi tiến nhập trong sương mù, nó liền sẽ trong nháy mắt đem ngươi hóa đá, trong nháy mắt đem ngươi như ngừng lại nơi đó, bất kỳ cái gì chống cự, bất kỳ cái gì phòng ngự, đều là không có tác dụng, nó chính là trong nháy mắt có thể đem ngươi hóa đá rơi. Đối với lực lượng hóa đá thần bí này, trăm ngàn vạn năm đến nay, đã từng có vô số cường giả thăm dò qua, nhưng là, không ai có thể làm gì được nó, cũng không người nào biết ở trong đó ảo diệu là cái gì. Không tốt, nhìn thấy Lý Thất Dạ trong nháy mắt bị hóa đá rơi, Thạch Hoa Hoa không khỏi dọa đến hét to một tiếng, hắn cũng không khỏi che miệng lại. Ở thời điểm này, Thạch Hoa Hoa muốn xông qua cứu Lý Thất Dạ, nhưng là, khi đến cửa thôn thời điểm, hắn liền lập tức dừng bước, lấy lại tinh thần thời điểm, lập tức lui về trong thôn. Thạch Hoa Hoa không chỉ là lần đầu tiên gặp qua loại hung hiểm này, hắn biết, một khi là bị hóa đá, liền hẳn phải chết không nghi ngờ, ai cũng cứu không được, nếu là hắn thật là xông ra cửa thôn, đáng sợ lực lượng thần bí, cũng sẽ ở trong một chớp mắt đem hắn hóa đá rơi. Tại vừa rồi thời điểm, hắn xúc động đến kém chút xông ra cửa thôn, may mắn hắn phản ứng được nhanh, dừng bước, bằng không mà nói, đến lúc đó cái hắn không chỉ là không thể đem Lý Thất Dạ cứu tiến đến. Chính hắn cũng giống vậy sẽ bị hóa đá trong mê vụ, xong đời. Nhìn xem bị hóa đá rơi Lý Thất Dạ, hắn không khỏi lắc đầu, biết lần này Lý Thất Dạ là chết chắc, hắn duy nhất có thể làm chính là đợi đến ngày thứ hai thời điểm, là Lý Thất Dạ nhặt xác, chỉ bất quá, đến lúc đó, Lý Thất Dạ cũng sẽ lập tức vỡ nát, vỡ thành vô số nhỏ bé cát vụn. Ngay tại Thạch Hoa Hoa cho rằng Lý Thất Dạ chết chắc thời điểm, nghe được ông một tiếng vang lên, liền ngay trong chớp mắt này. Kỳ tích khó mà tin nổi xuất hiện ở Lý Thất Dạ trên thân. Ngay tại trong nháy mắt này, chỉ gặp một tia sáng từ Lý Thất Dạ trong thân thể tỏa ra. Tia sáng này cũng không tính chói mắt lóa mắt, nhưng là, khi nó từ thể nội tỏa ra thời điểm, giống như tại xé ra tầng ngoài hóa đá, trong nháy mắt, quang mang tỏa ra này liền xuyên thấu tầng ngoài hóa đá. Nghe được ông thanh âm bên tai không dứt, theo một tia sáng từ Lý Thất Dạ thể nội nở rộ đằng sau. Ngay sau đó tựa như là bị nhen lửa hỏa chủng một dạng, tự hồ trong cơ thể hắn nguồn sáng lập tức bị điểm xem một dạng, tùy theo ở giữa từng sợi quang mang cũng nở rộ mà ra. Khi từng sợi quang mang này từ thể nội tỏa ra, xé ra tầng ngoài hóa đá thời điểm, nghe được tư, tư, tư thanh âm bên tai không dứt, Lý Thất Dạ tầng ngoài hóa đá tại hòa tan vào. Lúc này Lý Thất Dạ thân thể tầng ngoài hóa đá giống như là đánh vào trên người hắn bụi đá một dạng, nhưng là, theo quang mang xé ra thời điểm. Tựa như là cực nóng ánh mặt trời chiếu ở trên thân Lý Thất Dạ, chậm rãi hòa tan mất Lý Thất Dạ trên người hóa đá. Cuối cùng, nghe được răng rắc thanh âm vang lên, chỉ gặp Lý Thất Dạ trên người tất cả hóa đá đều lập tức vỡ nát, tại trong phanh một tiếng, tất cả tầng ngoài hóa đá đều trong nháy mắt tung tóe bay, vẫy xuống tại đất, lập tức hòa tan biến mất không thấy gì nữa. Cái này, cái này, cái này. Nhìn thấy hóa đá trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thạch Hoa Hoa một đôi đen nhánh không gì sánh được con mắt mở đến thật to, bất khả tư nghị nhìn trước mắt một màn này, Lý Thất Dạ hòa tan mất trên người mình hóa đá, vậy đơn giản tựa như là thần thoại một dạng không thể tưởng tượng nổi, đây cũng là Thạch Hoa Hoa lần thứ nhất nhìn thấy tình huống như vậy. Tại phong hóa hạp cốc, tất cả mọi người biết, một khi bị hóa đá đằng sau, bất kể là ai, đều chỉ có một con đường chết, cho tới bây giờ chưa từng nghe qua có ai có thể may mắn thoát khỏi. Hiện tại Lý Thất Dạ vậy mà có thể hòa tan mất trong sương mù hóa đá, đây là cỡ nào chuyện không thể tưởng tượng nổi, đây chính là một cái trước nay chưa có kỳ tích. Trong lúc nhất thời, Thạch Hoa Hoa cũng không dám tin tưởng con mắt của mình, hắn cũng không khỏi đưa tay đi vuốt vuốt ánh mắt của mình, hết thảy trước mắt đều là chân thật như vậy, là thật. Thạch Hoa Hoa nhìn xem Lý Thất Dạ trên người hóa đá biến mất đằng sau, cũng không khỏi thất thần lầm bầm nói ra, đây là thần tiên sao? Tại Thạch Hoa Hoa còn nhỏ tâm hồn, có lẽ chỉ có thần tiên mới có thể làm đến tình trạng như vậy, cũng chỉ có thần tiên mới có thể tại lực lượng hóa đá phía dưới có thể bình yên vô sự. Đương nhiên, Thạch Hoa Hoa là không thể nào biết ảo diệu bên trong. Cái này không chỉ là Thạch Hoa Hoa, coi như lúc này có người thứ ba ở đây, có vô cùng cường đại tồn tại tận mắt nhìn thấy trước mắt đây hết thảy, chỉ sợ bọn họ cũng khó mà tin tưởng. Dù sao, tại phong hóa hạp cốc này, tại lực lượng hóa đá phía dưới, liền thiên tôn cũng không thể may mắn thoát khỏi. Vì cái gì bằng Lý Thất Dạ như thế một người ngân giáp cùng khu liền có thể hòa tan hẻm núi lực lượng hóa đá đâu. Ở trong đó bí mật, phía sau ảo diệu, là người ngoài không cách nào biết được, ở trong đó lực lượng, Lý Thất Dạ tự mình trải qua, hắn sau bất luận kẻ nào đều rõ ràng loại lực lượng này ảo diệu, hắn sau bất luận kẻ nào cũng còn muốn rõ ràng lực lượng hóa đá bản nguyên. Cũng chính bởi vì vậy, Lý Thất Dạ mới có thể ứng phó lực lượng hóa đá này, quá thần kỳ. Khi hóa giải hóa đá đằng sau, Lý Thất Dạ hoạt động một chút gân cốt thời điểm, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi thán phục một tiếng, giống như là nhìn thấy một cái thần thoại một dạng. Ở thời điểm này, nghe được keng, keng, keng thanh âm bên tai không dứt, Lý Thất Dạ công pháp vận chuyển, đại đạo tự nhiên, từng đầu pháp tắc lẫn nhau giao thế thời điểm, hóa thành tuyên cổ vô thượng thiên chương, vạn cổ duy nhất, thiên chương như vậy ngăn cách hết thảy, lưu chuyển âm dương, hòa tan luân hồi. Thiên chương như vậy tại Lý Thất Dạ trong thân thể hiển hiện thời điểm, là như vậy tự nhiên, có liền thành một khối cảm giác. Khi hắn trên thân thiên chương như vậy thời điểm xuất hiện, trong chớp mắt này, để cho người ta có một loại tuyệt luân vô bị ảo giác, tự hồ đang giờ khắc này không phải mê vụ bao vây lấy Lý Thất Dạ, mà là Lý Thất Dạ cả người bao vây lấy mê vụ, là Lý Thất Dạ cả người bao vây lấy phong hóa hạp cốc, là Lý Thất Dạ cả người bao vây lấy thạch nguyên, là Lý Thất Dạ cả người bao vây lấy Bắc Tây Hoàng. Trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ rõ ràng đứng ở nơi đó, hắn một chút cũng không có đổi, nhưng là, bất luận là ai liếc nhìn lại, Lý Thất Dạ toàn bộ đều tại vô hạn mở rộng, trong nháy mắt, Lý Thất Dạ thân thể bao dung toàn bộ bát hoang, bao dung vô tận tinh vũ, bao dung cửu thiên thập địa, bao dung 3000 thế giới. Tóm lại, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ thân thể là vô hạn mở rộng, ở trong quá trình này, phong hóa hạp cốc ở trước mặt Lý Thất Dạ lập tức trở nên nhỏ bé như vậy. Như vậy không có ý nghĩa, cuối cùng, ngay cả toàn bộ bát hoang đều biến thành một cái nhỏ bé bụi bặm mà thôi, chỉ là phong hóa hạp cốc, chỉ là mê vụ, chỉ là lực lượng hóa đá, ở trước mặt Lý Thất Dạ, vậy căn bản liền không đáng là nhấc lên, ngay cả bụi bặm cũng không khỏi. Mặc dù nói, Lý Thất Dạ đứng ở nơi đó một chút biến hóa đều không có, nhưng là, tại dưới loại cảm giác huyền chi lại diệu này, Thạch Hoa Hoa cũng không khỏi đặt mông ngồi dưới đất, ở thời điểm này. Thạch Hoa Hoa ngẩng đầu mà nhìn thời điểm, đã không nhìn thấy Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mang đến cho hắn một cảm giác là quá lớn, so bầu trời còn muốn lớn, thậm chí cả thiên không ở trước mặt Lý Thất Dạ đều trở nên nhỏ bé không gì sánh được. Ngay tại Thạch Hoa Hoa ngẩng người thời điểm, Lý Thất Dạ đã một bước đi vào trong sương mù. Ở thời điểm này, Lý Thất Dạ đã là hóa thành chí cao vô thượng thiên chương, quẩn 3000 thế giới, lực lượng hóa đá này cường đại tới đâu, cùng Lý Thất Dạ bản nguyên cùng so sánh. Đó chính là không có ý nghĩa, ngay cả bụi bặm cũng không bằng. Cho nên, khi Lý Thất Dạ đi vào mê vụ thời điểm, cường đại tới đâu lực lượng hóa đá đều đối với Lý Thất Dạ không thể tạo thành chút nào ảnh hưởng, căn bản cũng không đưa đến bất cứ tác dụng gì. Cái này rất giống là một giọt nước, nó căn bản là không cách nào đốt diệt ngập trời đại hỏa một dạng. Thật vất vả, Thạch Hoa Hoa lúc này mới lấy lại tinh thần, hắn ngơ ngác nhìn Lý Thất Dạ thân ảnh biến mất tại trong sương mù. Khi Lý Thất Dạ biến mất tại trong sương mù thời điểm, hắn há miệng muốn nói, cũng không biết nên nói cái gì cho phải, muốn gọi đi ra thanh âm, cuối cùng đều nuốt xuống trong bụng đi. Xảy ra chuyện như vậy, đã nằm ngoài khả năng nhận thức của hắn, hắn tuổi còn nhỏ, kinh lịch rất ít, căn bản là không thể nào hiểu được chuyện như vậy. Lý Thất Dạ đi vào trong sương mù về sau, trong nháy mắt là dị tượng xuất hiện, như thế nào dị tượng đều có. Trong chớp mắt này, nghe được chân long gào thét. Nghe được tiên hoàng rên rỉ, cũng nghe đến chúng tiên thiện sướng, nghe được tuyên cổ tỉnh uống. Tại thời khắc này, từng màn dị tượng đập vào mặt, có khắp thế giới bạch cốt, có biển máu ngập trời thế giới, có thiên địa vỡ nát hủy diệt, có vạn thế luân hồi kỳ quan. Tại đáng sợ như thế lại rung động lòng người trong dị tượng, sẽ cho người mê thất tâm trí, cũng sẽ để người bị chấn nhiếp. Nhưng là, đối mặt dị tượng xuất hiện mà đến này, Lý Thất Dạ không chút nào không bị ảnh hưởng, đạo tâm bất vi sở động, trong chớp mắt này, Lý Thất Dạ hai mắt ngưng tụ, nở rộ quang mang, mở, chỉ trong nháy mắt, Lý Thất Dạ một tiếng quát khẽ, phá hết thảy hư ảo, trực chỉ bản tướng, gặp nó chân nguyên. Tại Lý Thất Dạ trong âm thanh quát khẽ, nở rộ ánh mắt thật giống như ngàn vạn mặt trời nổ tung một dạng, vỡ nát ngàn vạn dị tượng, tan vỡ hết thảy hư ảo. Đang nghe trong ba từng đợt vỡ nát âm thanh, chỉ gặp tất cả dị tượng đều giống như mộng ảo bọt nước một dạng vỡ vụn, trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh. Cuối cùng, nghe được ông một tiếng, một bức tranh tại Lý Thất Dạ trước mắt triển khai. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.